Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337. Vân Trung Hạc chi kinh thiên hủy diệt, run rẩy đi, ở đây mấy vạn người xem thật hoàn toàn sợ ngây người. Từ đầu tới đuôi đều không có phát ra bất kỳ thanh âm, mà là hít vào một ngụm lại một luồng lương khí. Thế giới này còn có thể dùng loại biện pháp này giết người. Dùng tiếng đàn giết người. Quá kinh diễm, quá ly kỳ, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dựa theo quy tắc, ngày khiêu chiến quyết đấu cuối cùng người thắng trận đều muốn đến trên đài cao. Tiếp nhận tất cả mọi người gieo hò, nhưng không có người mời Vân Trung Hạc đi lên. Ngược lại ba con cự lang kia lại hấp tấp bu lại. Lấy lòng dùng đầu đi ủi Vân Trung Hạc, các người thật sự là quá thế lợi. Vân Trung Hạc lúc này vẫn như cũ dùng Beethoven thân trên, lớn tiếng cao giọng nói, La Giã tướng quân, Hắc Viêm đế quốc chư vị, ta hiện tại có thể nói chuyện sao? Đổi thành Vân Trung Hạc bản thân, khẳng định là không phát ra được thanh âm lớn như vậy. Cần dựa vào Beethoven. Nhưng Vân Trung Hạc hay là từ trong bao lấy ra một cái loa lớn. Dạng này hiệu quả càng tốt hơn. Ta hiện tại có thể nói chuyện sao? Vân Trung Hạc lại một lần nữa hỏi. La Giã tướng quân trầm mặc. Mà lúc này đây, trầm mặc liền đại biểu cho ngầm thừa nhận. Vân Trung Hạc nói, vừa rồi La Giã tướng quân xưng hô ta là tiểu bạch kiểm phế vật. A Miêu A Cẩu quốc vương. Cái này không có quan hệ, thật sự là ta đem tiểu bạch kiểm xem như một loại ca ngợi. Nhưng bây giờ ta chính thức làm một cái tự giới thiệu. Ta gọi Vân Trung Hạc, tất cả mọi người tĩnh lặng, nghe hắn nói chuyện. Vân Trung Hạc nói, ta chính là người từ thánh miếu giáng sinh, rãnh nước bẩn trưởng thành, người tên ăn mày nuôi lớn, thế giới phương đông đại chu đế quốc công tước. Đại doanh đế quốc nội ứng mật thám, đại hạ đế quốc viêm thân vương, đại viêm hoàng triều dòng chính người thừa kế, thế giới phương đông thiên mệnh chi chủ, hoàng kim huyết mạch giả, tân đại viêm đế quốc độc tài vương. Vân Trung Hạc nói một hơi tất cả danh hiệu, tuyệt đối nghiêu bức, cái này so long mụ danh hiệu còn muốn dài quá, nhưng là, lời này vừa ra. Hắn lập tức cảm nhận được vô cùng vô tận địch ý. Còn có sát khí, bởi vì hắn nói mình là đại viêm hoàng triều dòng chính người thừa kế. Ở trong mắt Hắc Viêm đế quốc, Hắc Long Vương mới là đại viêm hoàng triều người thừa kế. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ đến đoạt hoàng vị sao? Thật sự là si nhân nằm mơ, bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta Hắc Long Vương bệ hạ so sánh. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, nhớ kỹ 4 đến 5 năm trước, ta như là chó nhà có tang đồng dạng, từ thế giới phương đông đi tân đại viêm đế quốc, dòng dã đi hơn 2 vạn dặm, lúc ấy ta là tay trói gà không chặt, đơn giản yếu đến ép một cái. Đương nhiên, hiện tại ta vẫn như cũ là nhược kê, không có người bật cười, Hắc Viêm đế quốc này quá nghiêm túc. Không có một chút hài hước tế bào, mới vừa tiến vào tân đại viêm đế quốc thời điểm, ta không có cái gì, hoàn toàn ở vào xã hội tầng dưới chót nhất, không có gì cả, nhưng chỉ dùng thời gian 4 năm, ta liền từ một cái tầng dưới chót nhất người lưu lạc trở thành tân đại viêm đế quốc độc tài vương. Mà tân đại viêm đế quốc này trước đó chưa từng có độc tài vương, chỉ có chấp chính vương. Nhưng cuối cùng toàn bộ đế quốc cơ hồ tất cả mọi người đều đem ta đề cử là độc tài vương. Ta dựa vào chính là cái gì? Mị lực của ta, ta nhan trị, nhưng trọng yếu nhất chính là trí tuệ của ta, lý tưởng của ta. Như vậy ta lần này tới là làm cái gì? Ta đi tân đại viêm đế quốc dùng thời gian 4 năm chinh phục toàn bộ đế quốc. Vậy ta đến Hắc Viêm đế quốc là vì chinh phục toàn bộ Hắc Viêm đế quốc, trở thành hoàng đế của các ngươi sao? Không, không, không, dĩ nhiên không phải. Ta đối với trở thành Hắc Viêm đế quốc hoàng đế không có bất kỳ cái gì hứng thú. một chút xíu đều không có. Các ngươi cũng nghe đến, danh hiệu của ta vô cùng vô cùng nhiều, thậm chí còn có rất nhiều cái danh hiệu ta không có nói ra. Cho nên ta cũng không có dự định muốn trên đầu thêm một cái gì Hắc Viêm Đế Quốc Thân Vương, hoặc là Hoàng Đế danh hiệu. Như vậy ta là tới làm cái gì đây? Ta là tới cùng các ngươi tiến hành ngoại giao bàn bạc. Ở thế giới tiếng Trung Minh, coi trọng chính là ngang nhau tiếp đãi. Cho dù là hai cái đối địch quốc gia, đối phương quân chủ đến đằng sau, bổn quốc cũng muốn do quân chủ, hoặc là các loại cùng cấp bậc nhân vật phụ trách tiếp đãi. Dù là quốc gia của ngươi cường đại tới đâu, tới chơi quốc gia nhỏ yếu đến đâu, đều muốn ngang nhau tiếp đãi, bởi vì đây là quy củ. Nhưng là ta sau khi đến, lập tức liền bị Hắc Viêm Đế Quốc võ sĩ bắt được, nhốt tại trong tầng hầm ngầm mấy ngày mấy đêm. Đằng sau là dã tướng quân tiếp kiến ta. Ta không biết hắn là cấp bậc gì, nhưng hiển nhiên xa xa thấp hơn một cái vương giả. Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn hẳn là một cái thiên phu trưởng cấp tướng lĩnh đi. Ta là hai cái đế quốc công tước, một cái đế quốc thân vương, một cái đế quốc quân chủ. Nhưng đối mặt các ngươi Hắc Viêm Đế Quốc thiên phu trưởng, thậm chí ngay cả nói chuyện ngang hàng tư cách cũng không có. Hắn luôn mồm xưng ta là tiểu bạch kiểm phế vật, mà lại muốn đem ta thiến sạch, làm thái giám nô lệ. Là ai đưa cho ngươi dũng khí, lương tĩnh như sao? Là ai đưa cho ngươi như vậy ngạo mạn tự đại tư cách? Tốt, vị này là dã tướng quân nói, muốn cùng hắn bình đẳng bàn bạc mà nói, vô cùng đơn giản, để cho ta biểu hiện ra lực lượng của mình. Cho nên ta mới đi đến được sân quyết đấu này. Ta giết 39 tên võ sĩ, dựa theo các ngươi Hắc Viêm Đế Quốc quy củ, ta hiện tại hẳn là đồng đẳng với thiên phu trưởng cấp tướng lĩnh đi. Tất cả mọi người trầm mặc, mấy cái tướng lĩnh cao cấp hai mặt nhìn nhau, không biết có phải hay không là muốn thừa nhận Vân Trung Hạc cái này thiên phu trưởng cấp. Phi, Vân Trung Hạc lớn tiếng cười lạnh nói, cái này thiên phu trưởng cấp tướng lĩnh, ta sẽ không tiếp nhận. Ta là Tân Đại Viêm Đế Quốc Độc Tài Vương, ta là Đại Hạ Đế Quốc Viêm Thân Vương, ta là Đại Viêm Hoàng Tộc ba lạp một đống lớn danh hiệu. Ta liền không tái diễn. Ta giết 39 tên võ sĩ, Hắc Viêm Đế Quốc lấy võ vi tôn, kính sợ cường giả. Vậy ta bây giờ được tôn trọng của các ngươi đi. Ta hiện tại có thể nói rõ ta ý đồ đến đi. Ta đến Hắc Viêm Đế Quốc chính là vì thấy các ngươi hoàng đế, cũng chính là Hắc Long Vương. Nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất, Hắc Viêm Đế Quốc xâm lấn ta Tân Đại Viêm Đế Quốc thuộc địa thứ ba, Hồng Di Châu, chúng ta không muốn cùng các ngươi Hắc Viêm Đế Quốc khai chiến. Chúng ta muốn hòa bình, cho nên ta tới, mang theo to lớn thành ý tới. Cái gì? Ngươi hỏi ta mang đến cái gì thành ý? Ta lẻ loi một mình đi vào các ngươi Hắc Long Thành, gặp các ngươi một cái thiên phu trưởng cấp tướng lĩnh nhục nhã. Ta đến sân quyết đấu này chiến đấu, cái này chẳng lẽ còn không phải thành ý sao? Nguyên nhân thứ hai, Hắc Viêm Đế Quốc thoát thai từ đã từng trật tự hội. Các ngươi địch nhân lớn nhất là Đại Hàm Ma Quốc. Nếu các ngươi còn nhớ rõ trật tự hội sứ mệnh, mà ta Tân Đại Viêm Đế Quốc địch nhân lớn nhất cũng là Đại Hàm Ma Quốc. Hai chúng ta đế quốc có thể kết làm minh hữu, cùng một chỗ tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Mà lúc này, là dã tướng quân lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc, ngươi nói xong sao? Còn không có, nhưng là nếu như ngươi muốn nói điều gì mà nói, ngươi trước tiên có thể nói. Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm Đế Quốc là dã tướng quân nói, Vân Trung Hạc, ngươi là có một ít kỳ kỹ dâm xào, là có một ít bản sự, có thể giết được ta Hắc Viêm Đế Quốc 39 tên võ sĩ. Nhưng là ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là thu được ta Hắc Viêm Đế Quốc thiên phu trưởng cấp bậc mà thôi. Khoảng cách hoàng đế bệ hạ còn có cách xa vạn dặm. ngươi muốn thấy chúng ta Hắc Long Hoàng bệ hạ, đơn giản buồn cười đã đến. Ngươi nhiều lắm là cũng chính là cùng ta cái này thiên phu trưởng cấp tướng lĩnh nói một chút. Ngay cả vạn phu trưởng cấp tướng lĩnh, ngươi cũng không xứng. Vân Trung Hạc nói, thế giới này thường thấy nhất chính là ngạo mạn cùng thành kiến. Có chút ngạo mạn bởi vì cường đại, mà có chút ngạo mạn thì lại đến từ tại ngu xuẩn. Đi, ngươi cũng là Hắc Viêm đế quốc một thành viên, ta liền đến cùng ngươi nói chuyện. La Dã nói, ngươi sở dĩ đến Hắc Viêm đế quốc, không phải liền là bởi vì các ngươi tại Hồng Di Châu chiến bại. Cơ hồ toàn quân bị diệt, mười mấy vạn người đều không đánh lại được chúng ta hai vạn người. Lo lắng chúng ta tiếp tục tiến đánh các ngươi thuộc địa thứ nhất, thuộc địa thứ hai, thậm chí tiến đánh các ngươi Tân Đại Viêm đế quốc bản thổ. Các ngươi sợ sệt vong quốc, cho nên ngươi quốc vương này mới lên cửa cầu xin tha thứ tới rồi sao? Vân Trung Hạc trong lòng cười lạnh, nhưng giang tay ra nói, xin ngươi nói tiếp. La Dã tướng quân nói, ngươi nói cái gì ngang nhau tiếp đãi? Phi thường thật có lỗi, đây chẳng qua là một loại phi thường dối trá chính trị trò chơi. Tại chúng ta Hắc Viêm đế quốc, chính là lực lượng trí thượng, cường giả là vua, đừng nói ngươi chỉ là một cái quốc vương, chính là một ít danh xưng đế quốc hoàng đế, bị chúng ta đánh bại đằng sau, cũng chỉ có thể bị thiến sạch, trở thành một cái đê tiện nhất thái giám nô lệ. Vân Trung Hạc quốc vương, ngươi cảm thấy ngươi Tân Đại Viêm đế quốc cùng những đế quốc A Miêu A Cẩu kia có cái gì khác biệt? Sao? Chờ chúng ta diệt Tân Đại Viêm đế quốc đằng sau, chúng ta vẫn như cũ sẽ đem ngươi thiến, trở thành một cái đê tiện thái giám nô lệ. Cho nên ngươi dũng khí từ đâu tới? Muốn gặp chúng ta hoàng đế bệ hạ, ngươi cái gì tư cách cùng chúng ta ngưng chiến? Vân Trung Hạc nói, La Dã tướng quân, xin ngươi nói tiếp. La Dã nói, ngươi là một cái quốc vương, vì muốn tới Hắc Viêm đế quốc, không phải liền là bởi vì các ngươi Tân Đại Viêm đế quốc nhỏ yếu không chịu nổi sao? Không phải liền là bởi vì các ngươi không đánh lại được chúng ta Hắc Viêm đế quốc sao? Không phải liền là các ngươi sợ sệt vong quốc sao? Ở trên chiến trường không có được đồ vật, vậy mà muốn trên bàn đạt được. Sao mà buồn cười? Vân Trung Hạc nói, La Dã tướng quân, hiện tại ngươi nói xong sao? Còn không có, La Dã lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc quốc vương, vĩnh viễn đừng có dùng các ngươi dối trá chính trị còn cân nhắc chúng ta Hắc Viêm đế quốc. Chúng ta coi trọng chính là tuyệt đối lực lượng, còn cộng đồng kết minh đối kháng Đại Hàm Ma quốc, phi thường thật có lỗi. Mãnh thú không cùng chó hoang kết minh, Đại Hàm Ma quốc chính chúng ta đi gặp tiêu diệt, nhưng là tại tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc trước đó, chúng ta sẽ triệt để tiêu diệt các ngươi Tân Đại Viêm đế quốc. Các ngươi liền đợi đến vong quốc đi. Vân Trung Hạc nói, bây giờ nói xong. La Dã nói xong, Vân Trung Hạc cất tiếng cười to nói, thật có ý tứ, thật có ý tứ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía ở đây mấy vạn người nói, ta đến từ Tân Đại Viêm đế quốc, các ngươi cứ việc liều mạng gièm pha Tân Đại Viêm đế quốc. Nhưng các ngươi nội tâm đều biết, Tân Đại Viêm đế quốc là cái gì? Bởi vì hàng ngàn năm trước, Trật Tự Hội đã từng cùng Tân Đại Viêm đế quốc là một nhà. Chỉ bất quá Tân Đại Viêm đế quốc kiên trì là phát triển sức sản xuất, mà Trật Tự Hội một bộ phận người kiên trì võ đạo trí thượng. Trận này đấu tranh các ngươi thất bại, cho nên Trật Tự Hội phân liệt, các ngươi lựa chọn lưu vong, các ngươi đi vào bên ngoài mấy vạn dặm, thành lập chính mình quốc gia, đi các ngươi con đường võ đạo. Đương nhiên, đi con đường gì đó là các ngươi tự do của mình. Vân Trung Hạc nói, nhưng là, các ngươi đi là ai đường? Các ngươi đi là Đại Hàm Ma quốc đường. Đại Hàm Ma quốc là ai? Là các ngươi địch nhân lớn nhất. Các ngươi tại hoàn toàn bắt chước địch nhân của các ngươi. các ngươi chỉ là một cái sơn trại bản Đại Hàm Ma Quốc. Cứ như vậy còn muốn đánh bại Đại Hàm Ma Quốc, tại các ngươi đối với nó tiến hành xong toàn bắt trước thời điểm, các ngươi liền đã bại, các ngươi ở trong nội tâm liền đã nhận thua, liền đã nhớ nó quỳ gối đầu hàng. Đương nhiên, có một câu nói qua, đi con đường của người khác, để cho người khác không đường có thể đi. Bắt trước một số thời khắc, cũng là một đầu phát triển chi lộ, nhưng là bắt trước đằng sau, liền nhất định phải mang ý nghĩa sáng tạo cái mới, nhất định phải bản thân thuế biến, lúc này mới có thể thanh xuất Vu Lam. Mà bây giờ các ngươi Hắc Viêm Đế Quốc đâu? Nhiều nhất chỉ là một cái vụng về người bắt trước. Các ngươi luôn miệng nói Tân Đại Viêm Đế Quốc, cùng một chút A Miêu A Cẩu Đế Quốc không hề khác gì nhau. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc cường đại chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Nếu như không phải là bởi vì Tân Đại Viêm Đế Quốc văn minh cùng tiên tiến, các ngươi làm sao đến mức đối với nó hận thấu xương sao? Tân Đại Viêm Đế Quốc là đồng bào của các ngươi, đã từng là huynh đệ của các ngươi, nhưng các ngươi lại muốn diệt chi cho thống khoái, hoàn toàn không để ý chân chính địch nhân Đại Hàm Ma Quốc ngay tại thế giới một phía khác. Các ngươi đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc hận ý đến từ chỗ nào? Trong lòng các ngươi không có số sao? Vân Trung Hạc dừng lại một lát, sau đó khinh thường nói, liền các ngươi dạng này, còn muốn tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, sao mà hoang đường, sao mà buồn cười. La Dã nói, Vân Trung Hạc, xin ngươi biết rõ ràng, ngươi hiện tại chủ động tới cầu xin tha thứ là các ngươi Tân Đại Viêm Đế Quốc. Chiến bại cũng là các ngươi, muốn vong quốc cũng là các ngươi, mà lại một cái đế quốc cường đại lấy không? Nhìn chính là đế quốc này quân chủ đúng không? Cho nên trình độ nào đó, ngươi chính là Tân Đại Viêm Đế Quốc người cường đại nhất đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. La Dã nói, các ngươi Tân Đại Viêm Đế Quốc người cường đại nhất, tại chúng ta Hắc Viêm Đế Quốc cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thiên phu trưởng cấp bậc. Các ngươi còn mặt mũi nào đàm luận cường đại, đàm luận tiên tiến, nếu như không phải Tân Đại Viêm Đế Quốc phải xong đời. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi không đánh lại được chúng ta, làm sao đến mức để xin tha? Vân Trung Hạc chậm rãi nói, ta sở dĩ tự mình đến đàm luận, có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên, tổ tiên của ta, Đại Hạ Cao Tổ Hoàng Tử Hạ Chủ, cũng là trật tự hội người sáng lập, ta cũng là trật tự hội một thành viên. Vân Trung Hạc giơ cao trong tay quyển trục, phía trên có một đám lửa, trong ngọn lửa có đao kiếm giao nhau đồ án. Đây chính là trật tự hội Nguyên Thủy Huy Chương. Đương nhiên, các ngươi có lẽ lại muốn nói, ta Hạ Trụ Tiên tổ chối bỏ trật tự hội, ta càng không xứng trở thành trật tự hội một thành viên. Không quan trọng, Vân Trung Hạc nói, còn có một nguyên nhân khác, bởi vì ta thê tử là Tỉnh Trung Nguyệt, là các ngươi Hắc Viêm Đế Quốc nữ thân vương, bởi vì ta hai đứa bé cũng tại Hắc Viêm Đế Quốc. Lời này, Vân Trung Hạc đã sớm cùng La Dã nói qua, nhưng là ở đây tất cả mọi người, còn là lần đầu tiên nghe được, lập tức hét lên kinh ngạc, Tỉnh Trung Nguyệt thân vương a, Hắc Viêm Đế Quốc chín đại thân vương một trong a, tiến đánh Tân Đại Viêm Đế Quốc chủ soái a. Trước mắt tiểu bạch kiểm này lại là nữ thân vương trượng phu. La Dã cười lạnh nói, phi thường thật có lỗi, chúng ta cảm thấy ngươi không xứng với Tỉnh Trung Nguyệt nữ thân vương, cho nên chúng ta không thừa nhận hôn lễ này, mà lại Tỉnh Trung Nguyệt nữ thân vương một đôi nhi nữ. Ngay tại trong chiến đấu thị tộc cùng tế sư thị tộc học tập, chúng ta không cho rằng ngươi là phụ thân của bọn hắn. Trên thực tế chúng ta Hắc Viêm Đế Quốc đã sớm vứt bỏ rớt lại phía sau mục nát phụ tử quan hệ. Không quan trọng, Vân Trung Hạc nói, ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt quan hệ vợ chồng, ta cùng hai đứa bé phụ tử quan hệ. Các ngươi không thừa nhận không sao, ta cũng không cần các ngươi thừa nhận, chính ta thừa nhận là được, thê tử của ta thừa nhận là được. Mặt khác các ngươi cảm thấy ta là tới cầu xin tha thứ sao? Chẳng lẽ không đúng sao? La Dã cười lạnh nói. Vân Trung Hạc nghiêm nghị nói. Ta là tới thấy các ngươi hoàng đế. Ta sở dĩ đến hòa đàm là bởi vì Hắc Viêm đế quốc đã từng cứu vớt qua thê tử của ta. Con của ta, người nhà của ta, ta đối với cái này đội ơn, cho nên ta mới có thể tới. Bởi vì xuất binh xâm lấn Hắc Viêm đế quốc chủ soái là của ta thê tử Tỉnh Trung Nguyệt. Ta không đành lòng để nàng phản bội Hắc Viêm đế quốc. Ta không đành lòng để nàng tình thế khó xử. Sinh tử lựa chọn, ta mới tới. Các ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy chúng ta Tân Đại Viêm đế quốc đánh không lại các ngươi Hắc Viêm đế quốc sao? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chúng ta thật sợ sệt cùng các ngươi Hắc Viêm đế quốc khai chiến sao? Chẳng lẽ không sợ sao? Chẳng lẽ không đúng sao? La Dã lạnh giọng nói, ngươi chính là sợ sệt vong quốc, sợ sệt cùng chúng ta Hắc Viêm đế quốc đại chiến, cho nên mới sẽ để xin tha. Ngươi đã là Tân Đại Viêm đế quốc mạnh nhất một người, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái thiên phu trưởng trình độ. Có thể thấy được các ngươi cỡ nào chi yếu. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, ngu muội, buồn cười, tự đại, ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi chẳng lẽ không biết, thế giới này lực lượng có rất nhiều loại, võ đạo chỉ là trong đó một loại. Vừa rồi trong quyết đấu, ta chẳng lẽ biểu diễn đến còn chưa đủ hiểu chưa? Ta dùng một loại thần hồ kỳ kỹ biện pháp, giết chết các ngươi 39 tên võ sĩ, chính là vì hướng các ngươi chứng minh, lực lượng tuyệt không vẻn vẹn võ đạo. La Dã nói, không. Ngươi dùng tiếng đàn vẫn như cũ là võ đạo một bộ phận. Chúng ta tế sư đã sớm nghiên cứu đến rõ ràng. Ngươi là dùng sóng âm giết người. Cái này cùng nội lực giết người cũng không có cái gì khác biệt. Chẳng qua là một loại phi thường vắng vẻ võ đạo mà thôi. Ngươi lại giả vờ đến vô cùng kỳ diệu. Chính là một loại giả thần giả quỷ. Ngươi làm quốc vương. Nhưng nhiều nhất cũng chính là ta Hắc Viêm đế quốc thiên phu trưởng trình độ. Cho nên các ngươi Tân Đại Viêm đế quốc cao nhất lực lượng. Vẻn vẹn chúng ta Hắc Viêm đế quốc thiên phu trưởng. Cái này khiến chúng ta như thế nào coi trọng các ngươi? Làm sao không xem thường các ngươi? Vân Trung Hạc đều đã không có khí lực phẫn nộ. Hắn chỉ cảm thấy không gì sánh được hoang đường buồn cười. Sau đó hắn chậm rãi nói, chư vị Hắc Viêm đế quốc các võ sĩ, các ngươi cũng cho rằng như thế sao? Ở đây mấy vạn người đều phát ra cười lạnh, bọn hắn tin tưởng vững chắc lực lượng vi tôn, võ lực trí thượng, tin tưởng vững chắc Vân Trung Hạc sở dĩ để xin tha. Cũng là bởi vì Tân Đại Viêm đế quốc đánh không lại Hắc Viêm đế quốc. Không sai. Ta Vân Trung Hạc là Tân Đại Viêm đế quốc một người cường đại nhất. Nhưng là tại leo lên vương vị thời điểm, ta cho tới bây giờ đều không có biểu hiện qua ta bất kỳ võ lực nào. Mà là ta trí tuệ ta, Vân Trung Hạc nổi giận quát, trí tuệ ụt số thời khắc, xa xa so võ đạo càng thêm cường đại, mà lại cường đại không chỉ gấp 100 lần, 1000 lần. La Dã tướng quân cười lạnh nói, Vân Trung Hạc các hạ, các ngươi người Tân Đại Viêm đế quốc quả nhiên dối trá. Chỉ biết miệng lưỡi dẻo quẹo, thật không hổ là đùa bỡn chính trị cao thủ. Đáng tiếc chúng ta Hắc Viêm đế quốc không chơi những này. Chúng ta chỉ tin tưởng lực lượng cường đại, ngươi nói ngươi trí tuệ có được lực lượng cường đại, so võ đạo cường đại gấp 100 lần. 1000 lần lực lượng, vậy ngươi chứng minh cho chúng ta nhìn a? Vân Trung Hạc nói, ta không muốn chứng minh, bởi vì một khi chứng minh, ta liền sẽ giết chết rất nhiều người. Ta không muốn giết rơi Hắc Viêm đế quốc nhiều người như vậy. Ha ha ha ha ha, La Dã lên tiếng cuồng tiếu, xem thường diễu cợt nói, thế giới này còn có so đây càng thêm buồn cười sự tình sao? Ngươi thật sự là dối trá buồn cười a. luôn miệng nói nắm giữ lực lượng khổng lồ, nhưng lại không sử dụng đến. Ha ha ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta có tin hay không? Chỉ có vô năng, kẻ yếu mới có thể không ngừng dùng miệng. Cường giả chân chính từ trước tới giờ không mở miệng, mà là trực tiếp thi triển ra lực lượng của mình. Ngươi quân vương vô năng này. Tiếp theo là giã đối với ở đây mấy vạn người nói: đế quốc các võ sĩ, đế quốc các tế sư, các ngươi tin tưởng hắn lời nói sao? Hắn nói hắn nắm giữ lấy lực lượng cường đại, sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng bởi vì thương hại chúng ta lại không thi triển đi ra. Các ngươi tin tưởng sao? Lập tức, mấy vạn người hướng phía Vân Trung Hạc phát ra trào phúng cực kỳ hư thanh. Không tin, không tin, quá buồn cười, quá dối trá, ha ha ha ha, Tân Đại Viêm Đế Quốc lại là một người như vậy làm quân vương. Khó trách nhanh mất nước a. Tỉnh Trung Nguyệt nữ thân vương xuất lĩnh 20.000 võ sĩ, giết vào Tân Đại Viêm Đế Quốc, diệt nó, diệt nó. Mấy vạn người lại một lần nữa phát ra núi kêu biển gầm hư thanh. Cực điểm hết thảy trào phúng Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc hét lớn: chư vị Hắc Viêm Đế Quốc các võ sĩ, các tế sư, ta không muốn giết người, càng không muốn một lần giết chết hơn 1000 người, nhưng là ta muốn hỏi các ngươi, các ngươi Hắc Viêm Đế Quốc người cường đại nhất, có thể trong nháy mắt miểu sát hơn 1000 tên võ sĩ sao? Không thể nào, nhưng là ta làm được. Cứ việc ta không nguyện ý làm như vậy, nhưng ta làm được, vậy ngươi liền làm cho chúng ta nhìn, đừng chỉ nói không luyện. La Giã cười lạnh nói: chứng minh cho chúng ta nhìn a, xuất ra lực lượng của ngươi a, sẽ chỉ khoác lác Vân Trung Hạc quốc vương. Vân Trung Hạc chậm rãi nói: La Giã tướng quân, ngươi xác định? Ta xác định, La Giã nói, như không bỏ ra nổi lực lượng này, nếu không thể lập tức miểu sát ta bọn họ hơn 1000 tên võ sĩ, ngươi chính là một người nhu nhược vô năng, cầu xin tha thứ. Chúng ta mãi mãi cũng khinh bỉ ngươi. Chúng ta Hắc Viêm Đế Quốc tuyệt đối sẽ giết vào Tân Đại Viêm Đế Quốc, đem bọn ngươi triệt để vong quốc. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía sân quyết đấu mấy vạn người, nghiêm nghị nói: các ngươi cũng xác định sao? Xác định, xác định. Ngươi thi triển lực lượng hủy diệt a, ngươi tên hèn nhát này. Mấy vạn người đồng thời hô to. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, khàn khàn nói: ta thật không muốn làm như vậy, ta thật không muốn đồ sát các ngươi, nhưng là các ngươi làm cho ta không có lựa chọn nào khác. Vân Trung Hạc dừng lại một lát, quát ầm lên: các ngươi muốn ta chứng minh sức mạnh mang tính chất hủy diệt, các ngươi muốn tự tìm đường chết. Đi, được, đi, ta thỏa mãn các ngươi, ta thỏa mãn các ngươi. Nếu như hủy diệt có thể làm cho các ngươi thấy rõ ràng thế giới bên ngoài, nếu như hủy diệt có thể để ngươi nhìn thấy sự cường đại của ta, nhìn thấy Tân Đại Viêm Đế Quốc cường đại, vậy ta thỏa mãn các ngươi. Vân Trung Hạc từ trong bao lấy ra một cái súng lệnh, nhắm ngay bầu trời bỗng nhiên xạ kích. Siêu, một viên đạn tín hiệu bỗng nhiên bay lên mấy trăm mét bầu trời, sau đó bỗng nhiên nổ tung, dù là tại ban ngày cũng tách ra hào quang chói mắt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn một màn này, sau đó cười lạnh nói: cái này kết thúc, buồn cười, hoang đường a. Trên trời này hỏa hoa rất xinh đẹp, nhưng đây chính là ngươi sức mạnh mang tính hủy diệt, nó so một cái rắm cũng không mạnh hơn bao nhiêu a. Chỉ bằng nó có thể giết chết hơn 1000 tên võ sĩ. Hồ suy đại khí a, buồn cười đến cực điểm a. Ha ha ha ha ha. Sau đó, mấy vạn người lại một lần nữa hướng Vân Trung Hạc phát ra cuồng suýt mỉa mai âm thanh. Nhưng là, một giây sau, trên trời xuất hiện một điểm đen, chiếc phi thuyền to lớn kia từ trên cao chậm rãi giảm xuống. Hạ xuống mấy ngàn mét, hạ xuống mấy trăm mét, cuối cùng hạ xuống đến cách xa mặt đất 300 mét địa phương. Treo trên bầu trời trên mặt đất, phi thuyền không hề nghi ngờ là quái vật khổng lồ, nhưng là nó nhìn qua không có chút nào tính công kích. Hình cầu mập mạp, chất phác cực kỳ, La Dã tướng quân cười lạnh nói, Vân Trung Hạc các hạ, cái này không phải liền là cỡ lớn khinh khí cầu sao? Chúng ta Hắc Viêm đế quốc cũng có, Tỉnh Trung Nguyệt nữ thân vương mang tới, nhưng chúng ta cơ hồ xưa nay không dùng, ngươi vậy mà cầm một cái cỡ lớn khinh khí cầu đến giả thần giả quỷ. Còn danh xưng đây là trong nháy mắt miểu sát 1000 tên võ sĩ lực lượng hủy diệt. Thật sự là quá hoang đường, quá buồn cười, ha ha ha ha, mấy vạn người cũng đi theo cất tiếng cười to, thỏa thích chế giễu. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn qua cuồng tiếu mấy vạn người này. Nội tâm lâm vào yên lặng, ta không muốn dạng này, ta không muốn đồ sát các ngươi, nhưng là, nếu như vậy có thể tránh cho hai đại đế quốc chiến tranh. Đó chính là dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất thành quả, vậy hết thảy đều là đáng giá, liền muốn để cho các ngươi Hắc Viêm đế quốc đám người này nhìn xem. Cái gì là ếch ngồi đáy giếng? Vân Trung Hạc hướng phía không trung phi thuyền cao giọng nói. Chuẩn bị ném bom. Trên phi thuyền, Tân Đại Viêm đế quốc thiếu tá, một lần lại một lần nhắm chuẩn, đồng thời dốc hết toàn lực để phi thuyền lơ lửng giữa không trung bất động. Lúc này không có gió, chính là cơ hội tốt nhất. Kiểm tra siêu cấp tạc đạn. Siêu cấp tạc đạn kiểm tra hoàn tất. Nhắm chuẩn sân quyết đấu bên trái khán đài, tìm kiếm ném bom điểm, ném bom điểm nhắm chuẩn hoàn tất, có thể ném bom, 5, 4, 3, 2, 1, ném bom, Tân Đại Viêm đế quốc thiếu tá, ra lệnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên đã kéo xuống công tắc nguồn điện, lập tức, nặng 2 tấn siêu cấp tạc đạn khe gắn, toàn bộ mở ra, sau đó, tạc đạn nặng 2 tấn này, bỗng nhiên đập xuống, cùng lúc đó, cự hình phi thuyền lập tức mở ra, không ngừng lên không, không ngừng hướng phía đông bỏ trốn, bởi vì cự hình tạc đạn này phạm vi nổ sẽ phi thường kinh người. Cho nên phi thuyền muốn tại bạo tạc trước đó, thoát đi khoảng cách an toàn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, viên này nặng 2 tấn siêu cấp tạc đạn. Hung hăng đập xuống, một tiếng vang thật lớn về sau, trực tiếp tại đám người dày đặc về phía tây đứng trên đài ném ra một cái cự đại lỗ thủng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhảy một cái, nhưng là những người này võ công cũng rất cao, đang đập xuống trong nháy mắt, lập tức bỗng nhiên đạn đi, không có bị đập chết một người. Viên này siêu cấp tạc đạn, nhập vào dưới khán đài mấy chục mét. Sau đó, chính là hoàn toàn yên tĩnh, nó phảng phất không có bất luận uy lực gì, vẻn vẹn chỉ là đập một lỗ thủng lớn mà thôi. Mấy giây sau, La Dã cất tiếng cười to nói, Vân Trung Hạc quốc vương, đây chính là ngươi sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đây chính là ngươi buồn cười sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nó cùng một cái mấy ngàn cân tảng đá có cái gì khác biệt? Nó chính là một cái cỡ lớn máy ném đá mà thôi à. Hoang đường, buồn cười, ha ha ha ha, mấy vạn người lại một lần nữa cất tiếng cười to, tràn đầy vô hạn mỉa mai. Đây chính là Tân Đại Viêm đế quốc lực lượng hủy diệt. Ha ha ha ha, quá buồn cười, ta hôm nay là đến xem quyết đấu. Không nghĩ tới, vậy mà nhìn thấy một trận buồn cười nháo kịch. Vân Trung Hạc, ngươi đến tột cùng là quốc vương, hay là một cái diễn kịch thằng hề a? Vân Trung Hạc không nói hai lời, cầm lấy tấm chắn, nằm dạp trên mặt đất. Sau đó, hắn tại nội tâm tiến hành đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc, ầm ầm ầm ầm, siêu cấp tạc đạn nặng 2 tấn này, bỗng nhiên bạo tạc. Kinh thiên động địa nổ lớn, trong nháy mắt, sức mạnh mang tính hủy diệt, bỗng nhiên bắn ra, trong siêu cấp tạc đạn này trang cũng không phải TNT. mà là uy lực càng thêm kinh người chất độc ADX. Uy lực trọn vẹn là người trước một tháng 5 lần, mà lại nó có thể phóng xuất ra ngọn lửa kinh người. Đáng sợ nhiệt độ, cho nên, trong nháy mắt tuôn ra hỏa cầu, trọn vẹn vượt qua mấy trăm mét đường kính, chân chính sức mạnh mang tính hủy diệt. Đây là sân quyết đấu, nhân viên phi thường dày đặc, mỗi mét vuông trọn vẹn ngồi 3-4 người, kinh thiên bạo tạc đằng sau. Trung tâm vụ nổ vô số người, trực tiếp bị xé nát, chân chính hủy diệt cấp đại đồ sát. Chú thích, rạng sáng 5 giờ rốt cục cũng viết xong, nhưng còn không thể ngủ, còn muốn sửa chữa xuất bản bản thảo. Ân công a, gấp đôi nguyệt phiếu sắp kết thúc, có thể đầu cho ta không? Nguyệt phiếu bảng xông đến thật vất vả a. Xin nhờ mọi người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.